Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 336. Góc truyện audio.com. Chấm, Kỳ Dược Phường còn làm ra vẻ thanh cao. Tôi nhìn chẳng qua cũng như vậy thôi. Âm thanh truyền ra, toàn là những lời chế nhạo và mắng chửi. Các sinh viên của Kỳ Dược Phường ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Một số giảng viên cũng cúi đầu xấu hổ. Nhưng tới lúc này, Phùng Thạch cũng không có cách nào khác. Chẳng lẽ thật sự phải tặng Hà Linh Hoa cho Mạc Tiểu Vũ này sao? Nhìn thái độ của Mạc Tiểu Vũ, cậu ta 100% sẽ không ở lại Kỳ Dược Phường. Nếu như tặng Hà Linh Hoa cho cậu ta, chẳng phải là ném bánh bao thịt cho chó một đi không trở lại sao? Cho nên dù có vô liêm sỉ cũng phải giữ lấy Hà Linh Hoa. Trấn áp chuyện này, phó phường chủ, hai sinh viên tỏ ra khó xử trước dư luận xung quanh. Không biết có nên tiếp tục lên trước hay không? Nhưng mà lúc này, Phùng Thạch cũng không nhịn được nữa. Ngưng tụ ánh mắt lại, lạnh lùng nói, mang xuống đi. Ba từ đơn giản đã mang lại cho hai sinh viên lòng dũng cảm lớn lao. Bọn họ không kiêng dè nữa. Trực tiếp đi về phía Lâm Dương. Lâm Dương lông mày lạnh lẽo. Cân nhắc một chút, quyết định trực tiếp ra tay. Cưỡng hành giành lấy Hà Linh Hoa. Nói thật, anh vẫn hy vọng bình yên mà lấy được Hà Linh Hoa. Rốt cuộc, một khi ra tay, chắc chắn sẽ bại lộ thân phận. Cần biết rằng Minh Ngọc ở hàng ghế khán giả vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Nếu như ra tay, lấy được Hà Linh Hoa, cũng chỉ có thể đổi lấy sự trả thù vô tận của Kỳ Dược Phường. Như vậy đối với anh, đối với Tần Ngưng đều không tốt. Nhưng mà mọi chuyện đã tới nước này rồi, cũng không cần phải chần chừ thêm nữa. Trước tiên cứu sống Tiểu Ngưng đã rồi nói. Bỏ lỡ Hà Linh Hoa này và đi tìm cái khác. Không biết cần phải mất vài năm hay là mấy chục năm nữa. Lâm Dương anh chờ được. Tần Ngưng người ta không thể chờ được. Lâm Dương siết chặt nắm đấm. Một tay sờ eo. Định rút kim bạc ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngay khi hai sinh viên này tiếp cận Lâm Dương. Tránh ra, một tiếng rồng tức giận vang lên. Sau đó một bóng người lao tới. Trực tiếp đánh vào hai sinh viên này. Ây dai, cả hai người không kịp phòng bị. Ngã xuống đất, tất cả những người có mặt tại hiện trường đều run rẩy nhìn người đó. Mới phát hiện ra bóng dáng đó lại là Tiêu Sĩ Kiệt. Sĩ Kiệt, cậu đang làm cái gì vậy? Giảng viên Đường ở bên này sửng sốt. Vội vàng hỏi, lại nghe thấy Tiêu Sĩ Kiệt thấp giọng mắng. Sư phụ. Con không thể để cho người này tùy tiện sỉ nhục con. Sỉ nhục Kỳ Dược Phường. Con muốn cùng cậu ta đơn chiến. Cậu điên rồi sao? Chuyện này không liên quan gì đến cậu. Lập tức đi xuống cho tôi. Giảng viên Đường hét lên. Sư phụ, không lẽ người cho rằng y thuật của con không bằng người này sao? Tiêu Sĩ Kiệt quay đầu lớn tiếng chất vấn. Sư phụ không có ý này. Sư phụ chỉ là, không muốn cảnh mẹ đẻ cành con. Giảng viên Đường do dự một chút. Sắc mặt thay đổi nói. Không thể phủ nhận rằng màn biểu hiện của Mạc Tiểu Vũ này quả thực rất đáng ngạc nhiên. Y thuật của cậu ta có lẽ là không thể so sánh với sinh viên cấp D, nhưng đối với một thiên tài như Tiêu Sĩ Kiệt. Vẫn có khoảng cách rất lớn. Không ai có thể nghĩ rằng Mạc Tiểu Vũ lại có tư cách so tài với Tiêu Sĩ Kiệt. Nhưng mà, bây giờ Tiêu Sĩ Kiệt hoàn toàn không cần phải đối kháng với Mạc Tiểu Vũ. Thái độ của Kỳ Dược Phường là phải dập tắt chuyện này càng sớm càng tốt. Sĩ Kiệt, cậu trở về vị trí của mình. Các giáo viên sẽ giải quyết chuyện này. Phùng Thạch cũng không thể chịu đựng được nữa. Nghiêm túc nói một câu. Phó phường chủ, không lẽ người cũng cảm thấy là con sợ cái tên Mạc Tiểu Vũ này sao? Tiêu Sĩ Kiệt không cam lòng hỏi. Tôi không có ý này. Vậy thì xin hãy để con một đấu một với cậu ta. Chứng minh cho Kỳ Dược Phường của chúng tôi. Tiêu Sĩ Kiệt nghiêm nghị hét lên. Mọi người đều nghe thấy lời tuyên bố của anh ta. Anh ta giống như một chiến binh. Phùng Thạch cau mày. Lâm Dương ánh mắt chợt lóe lên, lập tức nói, Tiêu Sĩ Kiệt, hay là như vậy đi, chúng ta một đấu một, nếu như anh thắng, vị trí thứ nhất này của tôi, sẽ để cho anh, thế nào, cách chương.